Quan Lộ Thương Đồ, chương 204, nhầm xe rồi, gocchuyenaudio.com, mẹ, chương khác cũng giống bọn con, đều đang đi học, cậu ấy chỉ tận dụng kỳ nghỉ giúp gia đình. Giang Đại Nhi giải thích hộ chương khác, vậy mấy chuyện kia cậu có quyết được không? Mẹ Đại Nhi nhìn y khắp lượt thấy y có vẻ thành thục chững chạc hơn Diệp Hồng không ngờ còn đang đi học. Cậu là bạn học của đám Đại Nhi à? Chương khác ậm ừ đáp cho qua, mấy cô gái cũng giữ im lặng, không muốn chuyện rắc rối thêm. Chuyện không tốn quá nhiều tiền tôi có thể quyết được. Quyết định như thế, mẹ Đại Nhi liền kéo chồng vào phòng thương lượng, Giang Đại Nhi ái ngại nói. Mẹ tôi là người như vậy đấy. Chương khác không để bụng. Như vậy càng tốt, tôi cũng lo chị Đại Nhi bị người ta dụ dỗ mất. Y vừa nói như thế, mấy cô gái, bao gồm cả Diệp Tiểu Đồng đều nhìn y với ánh mắt cực kỳ khinh miệt, ý tứ đại loại là cậu là kẻ không có tư cách nói câu đó nhất. Giang Đại Nhi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, Trương Khác ho vài tiếng, che giấu xấu hổ. Đúng lúc này điện thoại vang lên, một lúc sau cha Giang Đại Nhi nói vọng ra. Điện thoại bên nhà khách gọi tới, nói cảnh sát Huệ Sơn tới điều tra vụ án đập xe hôm qua, hỏi các cháu có về tham gia điều tra không? Trương Khác quay đầu sang hỏi Diệp Tiểu Đồng. Cảnh sát Huệ Sơn từ chối lập án cơ mà cô nhờ được đại giá của ai thế? Tôi nửa đêm còn phải gọi điện cho ba giải thích không phải tôi sinh sự bên ngoài, anh tưởng dễ dàng lắm à? Diệp Tiểu Đồng phẫn hận trợn mắt nhìn y, rồi bảo cha Đại Nhi. Chú cứ cúp điện thoại đi, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Tới tận buổi sát cảnh sát trực mới nhận được điện thoại của Kỳ Vĩnh Khuê, Phó Cục trưởng Cục Đốc sát Bộ Công an, lúc này Cục Công an Huệ Sơn mới biết chuyện xảy ra ở nhà khách Trung Lộc hôm qua. Đồn công an phố Trung Lộc làm trái trình tự công tác từ chối lập án điều tra, được cha Diệp Tiểu Đồng là Diệp Chăn Dân gọi điện cho chiến hữu cũ trực tiếp hỏi tới chuyện này. Từ sau khi hệ thống công an Huệ Sơn phát sinh sự kiện thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khiến vụ tai nạn đầu năm không kịp thời khống chế, cục trưởng cục công an tiền nhiệm bị chết trong vụ tai nạn, tỉnh tiến hành đại điều chỉnh hệ thống chính pháp cả Huệ Sơn, khiến bí thư chính pháp ủy bị lui về tuyến 2, tiếp đó Diêm Chân Khoa bí thư chính pháp ủy Hải Châu thay chức nhiều phó cục trưởng, tư cách lão thành bị cho ngồi chơi nước, Tống Hiểu phó cục trưởng xếp bét bất ngờ lên làm cục trưởng cục công an. Tư vị bị Bộ Công an trực tiếp chất vấn không dễ chịu chút nào, đặc biệt sau vụ tai nạn đầu năm, các phương diện đều rất nhạy cảm với hệ thống công an Huệ Sơn. Bất kể chuyện có liên quan tới Chu Cẩm Du hay không, Tống Hiểu đều không muốn hệ thống công an Huệ Sơn phải gánh trách nhiệm. Tên đồn trưởng hôm qua bị cách chức điều tra, sau đó chia binh hai ngả, hắn ta đích thân báo cáo cho Chu Cẩm Du, còn Phó Cục trưởng Điền Hải Hà dẫn đội tới nhà khách Trung Lộc điều tra. Điều tra vụ án ra sao, kết án ra sao thì để bên trên chơi thái cực quyền với nhau, công an Huệ Sơn làm đầy đủ thủ tục là được. Tả Kiếm Nam bị mẹ gọi tới chính phủ thành phố mới biết đêm qua đập nhầm xe, mặt đầy kinh ngạc, chẳng ngại Tống Hiểu ở bên, hỏi. Sao mà nhầm được ạ? Tống Hiểu đưa tài liệu cho hắn. Biển số xe AB8097 màu xám bạc, chủ xe Diệp Tiểu Đồng, trợ lý tổng giám đốc CTI trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hâm. Hắn không, gocchuyenaudio.com. Cần giới thiệu thêm, bất kể là với thân phận cháu gái Diệp Tổ Phạm Nguyên Phó Chủ tịch Chính nghiệp, Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức TW, hay là con gái Diệp Chăn Dân Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Quốc phòng, đều không chịu nổi vô duyên vô cớ bị đập xe. Huống hồ Diệp Tiểu Đồng đến Huệ Sơn để tiến hành hoạt động thương mại, nếu để truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất không tốt tới Huệ Sơn. Nếu thổi phòng vô hạn lên thành phá hoại môi trường kinh doanh đầu tư thành phố thì Chu Cẩn Du cũng bị ảnh hưởng. Đừng tưởng không thể, rất nhiều quan chức lớn nuốt hận vì xử lý không thỏa đáng một việc tưởng chừng rất nhỏ thế này. Khuôn mặt đẹp trai của Tả Kiếm Nam vặn vẹo biến dạng, hắn không ngu xuẩn tới mức không dám đối diện với sự thực, chỉ nghĩ không ra vì sao Trương Khác có quan hệ với nhà họ Diệp. Người nhà họ Diệp vì sao tới tham gia lễ giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt. Hiệu suất công tác của cảnh sát Huệ Sơn rất đáng biểu dương, chỉ trong thời gian ngắn Tống Hiểu đã làm rõ tình hình cơ bản, liếc nhìn Chu Cẩn Du xem thái độ của bà ta rồi mới nói. CTI Thịnh Hâm là tổng đại lý phân phối của Ái Đạt ở Hoa Đông, lễ giới thiệu hôm qua do Ái Đạt và Thịnh Hâm liên hiệp tổ chức, phía Ái Đạt do Chu Du giám đốc phòng thị trường phụ trách. Tả Kiếm Nam cố kiềm chế không xé toang tài liệu trong tay, hôm qua nhìn thấy Trương Khắc hắn đã kinh ngạc rồi, không chú ý tới Chu Du. Chu Du vừa mới từ Hải Thái sang Cẩm Hồ, sao chớp mắt một cái đã tới Ái Đạt. Tả Kiếm Nam mặt âm trầm, thời gian qua vì tìm cách trả đũa Trương Khác, hắn đã rất chú ý tới Cẩm Hồ, không ngờ này nòi đâu ra cái điện tử Ái Đạt. Nếu Chu Du có thể thoải mái điều động qua lại giữa Cẩm Hồ và Ái Đạt, nói lên hai công ty này có quan hệ mật thiết. Tả Kiếm Nam nhấc điện thoại lên, nhớ tới thái độ lần trước của Tạ Vãn Tình liền bỏ xuống. Tống Hiểu khẽ ho một tiếng, cứ im lặng thế này mãi không được, phải có câu trả lời cho nhà họ Diệp. Thị trưởng, hay là tôi tới nhà khách Trung Lộc một chuyến? Chu Cẩn Du ở vị trí cao lâu năm, khi nói chuyện có thói quen làm bộ làm tịch. Kiếm Nam, mẹ tưởng con từ nước ngoài về phải trưởng thành một chút, vậy mà vẫn gây sự khắp nơi, gây ra rắc rối lớn như thế cho chú Tống, con xem giải quyết ra sao đây. Chú Tống hòa giải một chút, rồi con ra mặt xin lỗi, bồi thường cho người ta một cái xe mới đi. Chuyện này dính líu tới nhà họ Diệp, không xuống nước cũng không được, nhưng vừa tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của Trương Khác, Tạ Kiếm Nam không sao nói câu xin lỗi được, cố cứng đầu nói. Giải quyết thế nào cũng được, ra mặt xin lỗi thì khỏi nói. Chu Cẩn Du thở dài, bảo Tống Hiểu, chuyện này làm phiền lão Tống, toàn trẻ con gây chuyện, đau cả đầu. Tống Hiểu đi rồi, Tạ Kiếm Nam cũng muốn đi, Chu Cẩn Du ngữ khí nặng hơn. Con tốt nhất an phận một chút, Trương Khác rốt cuộc là ai mà ba bốn phen khiến con mất kiểm soát. Lần sau trước khi gây chuyện tốt nhất làm rõ lai lịch đối phương rồi hàng tính. Con biết rồi, Tạ Kiếm Nam chậm chậm thở ra, lần này con nhịn tuyệt đối không có lần sau. Phó Cục trưởng Điền Hải Hà tới nhà khách Trung Lộc nhưng không gặp được người đương sự, thế thì làm sao biểu đạt được sự hối lỗi đây. Theo địa chỉ Diệp Tiểu Đồng lưu lại tìm tới nhà Giang Đại Nhi. Lúc này Trương Khác đang giúp mẹ Giang Đại Nhi bổ sung chi tiết hợp đồng, còn nói. Dì Lý có quen, góc chuyện audio.com, bạn làm luật sư không, mời luật sư xem qua càng tốt hơn. Hành động ăn trong lo ngoài của Trương Khác lập tức được thiện cảm của Lý Nguyệt Như, bà ta quay sang gọi chồng. Lão Giang, ông mau gọi điện cho lão Chu hỏi xem hợp đồng này có sơ sót gì không. Giang Đại Nhi từ đầu tới giờ chưa chính thức giới thiệu cha mẹ, mà hỏi tên trưởng bối là hành vi rất thất lễ, nếu chẳng nhờ hợp đồng này, Trương Khác chưa biết tên cha mẹ Giang Đại Nhi. Giang Đào ngán ngẩm, nhưng vẫn làm theo lời vợ, gọi điện cho luật sư quen biết, đứng bên điện thoại, ông ta nhìn thấy cảnh sát từ xe đi ra, liền chỉ cho đám Trương Khác. Người của Cục Công an tới tìm kìa. Lúc này Lý Nguyệt Như chưa biết chuyện đập xe, không hiểu xảy ra chuyện gì mà công an tìm tới tận cửa, hoảng hết cả lên, các cô gái đứng cả dậy, mỗi Trương Khác ngồi y nguyên, đợi tới khi có người ấn chuông cửa mới đứng dậy, nhìn Giang Đào mở cửa. Điền Hải Hà đi vào, trước tiên phải tìm Diệp Tiểu Đồng xem chuyện này có thể giải quyết kín đáo hay không, ánh mắt lướt qua mặt mọi người trong phòng, dừng lại ở Trương Khác. À, là anh à, cách Trương,